cậu đừng nói dối nữa Tô Thời Cửu. Chương 13, tớ nhận thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Thành hai ngày trước vừa đổ một trận mưa lớn, mặt đất vẫn còn hơi ẩm ướt. Tô Lạc Nam ngồi xổm trên đất, vạt áo khoác rủ xuống hai bên chân, lớp ngoài cùng thậm chí còn bị vấy lên chút máu loang lổ. Chiếc áo khoác trắng sạch sẽ không chút tì vết, cứ thế bị cậu ta làm bẩn. Quý Diễn bỗng thấy bực bội, nhíu mày rời ánh mắt đi chỗ khác. Cậu ta có thể cảm nhận rõ ràng rằng Tô Lạc Nam thực sự đang thay đổi. Vầng trán nhẵn mịn và đôi mắt xinh đẹp ấy giờ đã dám để lộ ra ngoài. Lưng cũng cố gắng giữ thẳng hơn, thậm chí giọng nói còn to hơn trước. Chỉ mới một tháng mà thôi, Tô Lạc Nam thay đổi trông thấy, trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều. Đến mức đôi lúc, khi ánh mắt vô thức dừng trên người cô, Quý Diễn còn có chút ngẩn ngơ. Thật ra, cô chẳng hề thua kém bất kỳ hoa khôi nào trong trường. Chỉ là trước đây, cô quá mức dè dặt và tự ti, lúc nào cũng cúi đầu. Chẳng ai để tâm đến sự tồn tại của cô cả. Tất cả những lời khuyên của cậu, Tô Lạc Nam đều thật sự nghe theo và từng bước thực hiện. Thậm chí có những điều cậu chỉ vô tình nhắc đến rồi quên bén. Vậy mà cô vẫn nhớ rõ ràng. Cô thực sự tin tưởng cậu một cách vô điều kiện. Có thứ gì đó không rõ ràng đang dần tan chảy trong lòng Quý Diễn. Ngay cả bản thân cậu cũng không nhận ra. Ấn tượng về Tô Lạc Nam trong lòng mình đã vô thức thay đổi rất nhiều. Dạo gần đây, mỗi lần nhìn thấy gương mặt hơi ửng đỏ của cô, Quý Diễn đều cảm thấy bản thân thật quá đáng. Đều sắp thành người lớn cả rồi, vậy mà còn đi cá cược mấy thứ kỳ quặc như thế. Khu chung cư yên ắng đến lạ, chỉ có tiếng côn trùng khe khẽ kêu trong bụi cỏ, càng làm bầu không khí thêm tĩnh lặng. Tô Lạc Nam cúi đầu, cẩn thận bôi thuốc cho cậu. Một lúc lâu sau, vết thương lớn nhất trên đầu gối cũng đã được xử lý xong. Cô mới khẽ đáp lại câu hỏi trước đó của cậu. Tớ có chút tò mò, nhưng đó là chuyện của cậu. Cậu có quyền không nói với ai cả. Tớ tự nhảy xuống đấy. Cậu hơi nhướng mày, gần như buột miệng nói ra. Ngón tay Tô Lạc Nam khẽ khựng lại. Cây tăm bông trong tay vô thức ấn mạnh xuống vết thương của Quý Diễn. Cơn đau bất ngờ ập đến khiến cậu nhắm chặt mắt. Không nhịn được mà hít một hơi lạnh. Tô Lạc Nam vội rụt tay về. Lý nhí xin lỗi, phải một lúc sau, đôi mắt đen láy kia mới chậm rãi dừng trên người cô. Không tin à, Tô Lạc Nam mím môi, nhẹ giọng đáp, tin, cậu nói gì, cô cũng tin, chỉ là cô không hiểu lắm. Tô Lạc Nam dò xét nét mặt cậu, thử thăm dò, tự sát à, tớ không ngốc thế đâu. Quý Diễn nhếch môi cười khẽ. Phát ra một tiếng cười chế giễu cực ngắn. Tớ đẹp trai thế này. Chết thì phí lắm. Người này lúc nào cũng giữ dáng vẻ lơ đễnh, bỡn cợt như chẳng có gì quan trọng. Những lời vốn nặng nề, nghiêm túc mà thốt ra từ miệng cậu lại có một sắc thái khác. Trái tim vừa dâng lên một thoáng lo lắng của cô cũng dần dần bình ổn lại. Không biết vì sao, khi nhìn nét mặt đầy tự tin, lý lẽ hiển nhiên của cậu, Tô Lạc Nam không nhịn được mà cúi đầu bật cười khẽ. Dù chỉ là một tiếng cười rất nhỏ, Quý Diễn cũng lập tức bắt được. Cười gì đấy? Hửm, Quý Diễn hơi nhếch khóe môi, hạ ánh mắt xuống đối diện với cô. Cố tình trêu chọc, thấy tớ bị thương nên hả hê à? Mặt Tô Lạc Nam nóng bừng. Cố ý tránh ánh mắt cậu. Vội vàng thu dọn những chai lọ trong hộp thuốc. Thuốc đã bôi xong rồi. Cậu nghỉ ngơi một lát đi. Tớ dìu cậu về. Khuya thế này mà còn lén lút trốn ra ngoài. Không sợ mẹ cậu mắng à? Cùng lắm cũng chỉ nói vài câu thôi. Không sao đâu. Cô đáp nhẹ nhàng như thể chẳng đáng bận tâm. Khiến Quý Diễn trong chốc lát chưa kịp phản ứng. Một lúc sau, cậu mới chậm rãi bật cười. Giọng điệu kéo dài đầy ẩn ý, Tô Lạc Nam, Bây giờ tớ mới phát hiện ra gan cậu càng ngày càng lớn đấy. Ngay cả uy quyền của cô Tiết mà cậu cũng dám thách thức. Nhưng mà, cậu yếu lắm, vẫn nên, còn chưa nói hết câu. Nửa người cậu ta đã gần như bị kéo dựng lên khỏi mặt đất. Quý Diễn hoàn toàn không hề dùng sức. Vậy mà Tô Lạc Nam đỡ lấy eo và lưng cậu. Gần như chỉ bằng sức của mình mà lôi nguyên cả người cậu đứng dậy. Cậu sững sờ nhìn cô, thậm chí nói cũng không trôi chảy nữa. Không phải, cậu, sao làm được thế? Tô Lạc Nam chẳng hiểu gì, thì kéo cậu một cái thôi mà. Kéo một cái thôi mà suýt nữa vác luôn cả người tớ lên vai ấy hả? Cậu cao tận 1m87, là một thằng con trai gần trưởng thành với bộ khung to lớn thế này. Thế mà Tô Lạc Nam một cô gái nhìn có vẻ gầy yếu lại dễ dàng kéo cậu lên không tốn chút sức nào. Đáng sợ hơn là cô còn dùng mỗi một tay đỡ eo lưng cậu. Tay kia vẫn còn cầm hộp thuốc. Đây rốt cuộc là cô gái thuộc giống loài nào mà có sức mạnh kinh khủng thế này? Thế mà trước đây, bao nhiêu lần cậu còn nghĩ cô là một cô gái nhỏ nhắn yếu đuối. Còn tự cho mình cái quyền trêu chọc cô. Quan trọng nhất là cô chưa từng phản kháng. Quý Diễn im lặng hồi lâu. Biểu cảm trên mặt không biết phải diễn tả thế nào. Mãi sau, cậu mới bất lực buông một câu. Bỏ đi, đi thôi. Lúc hai người bước vào tòa nhà, trời đã khuya lắm rồi. Giờ này bình thường chẳng có ai ra ngoài. Không biết là Quý Diễn cố ý hay vô tình, mà cả nửa người cậu đều đè lên Tô Lạc Nam. Hai người dán chặt vào nhau, thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp hô hấp của đối phương. Tim Tô Lạc Nam như muốn nhảy ra khỏi lồng ưng. Ực, cô chỉ dám nhìn xuống chân, từ đầu đến cuối không hề ngẩng đầu lên. Quen biết cậu nhiều ngày như thế, đây là lần đầu tiên cô đến nhà Quý Diễn. Căn hộ này ít nhất rộng hơn nhà cô một nửa, nhưng bên trong lại trống huơ trống hoác. Hầu như chẳng có đồ đạc gì, vừa nhìn đã biết nơi này không có hơi thở của người ở. Có lẽ chẳng mấy khi có người lui tới, dưới sàn phòng khách vương vãi đầy mảnh thủy tinh vỡ, đồ đạc trên bàn trà rơi tán loạn, cả căn phòng rối tinh rối mù, như vừa trải qua một cuộc tranh cãi kịch liệt nào đó. Nơi này không có dấu vết của người thứ hai từng sinh sống. Rõ ràng Quý Diễn ở đây một mình, cậu có vẻ như có rất nhiều bạn bè, nhưng cũng dường như luôn lẻ loi, một mình một bóng. Tô Lạc Nam đỡ cậu ngồi xuống ghế sofa, theo phản xạ định cúi xuống nhặt những mảnh thủy tinh dưới đất. Bây giờ chân cậu đã bị thương, nếu chẳng may lại dẫm phải mảnh vỡ thì càng rắc rối. Nhưng cổ tay cô đột nhiên bị người ta nắm lấy. Quý Diễn cúi người xuống, đôi mày hơi trao lại. Đừng dọn nữa, mau về ngủ đi, mai còn thi đấy. Tô Lạc Nam cũng không nghĩ nhiều, khẽ gật đầu. Vậy sáng mai cậu nhớ đi khám bác sĩ. Quý Diễn khẽ, ừ, một tiếng, hôm nay cảm ơn nhé. Không có gì, tớ về trước đây. Tô Lạc Nam chào cậu một cách lễ phép, sắp đến cửa rồi mà vẫn bất ngờ bị gọi lại. Tô Lạc Nam, cậu chậm rãi lên tiếng, giọng nói vẫn lười biếng như mọi khi, chẳng biết là thật hay đùa. Thi cho tốt nhé, đừng có chuyển lớp, tớ còn chưa ngồi cùng bàn với cậu đủ đâu. Bước chân khựng lại tại chỗ, Tô Lạc Nam siết chặt hai tay, đầu ngón tay vô thức quấn vào nhau, vành tai cũng dần ửng đỏ. Hai giây sau, cô mới nặng nề gật đầu. Dù lời Quý Diễn nói là thật hay giả, cô cũng không muốn rời khỏi lớp A. Một chút ích kỷ khiến cô muốn tiếp tục ngồi cùng bàn với Quý Diễn thêm một khoảng thời gian nữa. Dù có ngắn ngủi đến đâu, cô cũng cảm thấy đủ chân quý. Tô Lạc Nam không rõ cảm xúc trong lòng mình rốt cuộc là gì. Nhưng cô hiểu rất rõ rằng, một khi cô rời khỏi lớp A, cô và Quý Diễn chắc chắn sẽ càng lúc càng xa nhau. Cuối cùng trở thành hai người xa lạ, ngay cả gặp mặt cũng chẳng chào hỏi. Quý Diễn không phải người xấu, lại là người đầu tiên cô quen ở ngôi trường này. Cô không muốn cả hai cứ thế trở thành những người qua đường không liên quan gì đến nhau. Tô Lạc Nam đi chưa được bao lâu, bên ngoài đã vang lên tiếng chìa khóa tra vào ổ. Đệt, Quý Diễn, nhà cậu bị làm sao thế này? Đánh nhau à? Ông đây vừa nhận được điện thoại liền lao đến ngay đây. Trình Cánh Văn vừa vào cửa đã gào toáng lên, theo phản xạ dựng lại giá treo quần áo bị đổ trước cửa. Tên này dạo gần đây nhuộm một mái tóc vàng chóe, đi đâu cũng nổi bật như đèn pha. Quý Diễn chê cậu ta nhìn quá trẻ trâu, mất mặt, nên đã lâu rồi hai người không gặp nhau. Quý Diễn tựa nghiêng vào sofa, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà, ngay cả mí mắt cũng chẳng buồn nhấc lên. Có chuyện gì, lại bị ông già tìm đến à? Ông nào? Họ Quý hay họ Trúc? Trình Cánh Văn đi đến trước mặt Quý Diễn, giơ tay quơ quơ trước mắt cậu hai cái. Quý Diễn khó chịu nghiêng đầu né tránh. Liên quan gì đến cậu? Đừng phiền tớ, thế có giỏi thì đừng gọi tớ đến dọn dẹp đống bừa bộn này hộ cậu. Trình Cánh Văn bất lực liếc nhìn cậu một cái, ánh mắt vô tình lướt qua đầu gối đã được băng bó gọn gàng. Ai bôi thuốc cho cậu thế? Tay nghề cũng khéo đấy, chẳng khác gì chuyên gia. Nghe câu này, Quý Diễn mới chậm rãi rời ánh mắt, nhìn xuống đầu gối của mình, ngẩn người một lúc lâu. Cậu mới lẩm bẩm, cô ấy đúng là rất đặc biệt. Một cô gái gầy yếu như thế, không hiểu lấy đâu ra sức mạnh lớn đến vậy. Trình Cánh Văn bỗng hứng thú, khoanh chân ngồi lên sofa, cười tủm tỉm nhìn Quý Diễn. Rốt cuộc là ai thế? Nhìn cái biểu cảm này của cậu kia. Không gian lặng đi vài giây, Quý Diễn mới hờ hững liếc cậu ta một cái. Biểu cảm gì? Chậc chậc, hồn sắp bị người ta câu mất rồi mà còn không biết. Tên này vốn dĩ lắm chuyện. Quý Diễn chẳng buồn đáp lời, chỉ lười biếng đảo mắt, tiện tay ném chiếc gối ôm trong tay sang người cậu ta. Dọn phòng khách giúp tớ đi, mai tớ còn phải thi đấy. Nói đoạn, cậu chống tay lên lưng ghế sofa, chậm rãi đứng dậy, lảo đảo bước về phía phòng ngủ. Mẹ kiếp, đau chết mất, nếu biết phía dưới có bồn hoa thì tớ đã không nhảy rồi. Trình Cánh Văn tức tối ném chiếc gối trong tay đi, hét lớn về phía bóng lưng của Quý Diễn. Tớ biết ngay mà, mẹ nó, lần nào cậu gọi tớ đến cũng chỉ để sai bảo như nô lệ hoặc chăm cậu như mẹ ruột. Tớ không làm nữa, sao cậu không gọi Trần Diệp hả? Nếu cậu ta chịu đến thì cũng được. Hai người đổi ca đi. Quý Diễn chẳng buồn quay đầu, giọng điệu nhàn nhã. Khi bước đến cửa phòng ngủ, cậu hơi khựng lại vài giây. Còn nữa, trò chơi đó tớ không chơi nữa. Tớ nhận thua, mấy cậu muốn phạt thế nào thì tùy. Trình Cánh Văn ngẩn ra. Trò chơi gì? Trêu chọc Tô Lạc Nam ấy. Được nhắc mới nhớ, Trình Cánh Văn lập tức bật dậy khỏi sofa, bước nhanh đến bên cạnh cậu. Đừng mà, đang hay mà, sao thế, cậu áy náy à? Vì cô ấy không so đo chuyện cũ, còn chấp nhận rủi ro bị mắng để giúp cậu bôi thuốc, nên cậu thấy ngại. Quý Diễn khẽ nhíu mày, cô ấy là một cô gái tốt, làm cho có là được rồi, đừng thực sự khiến cô ấy bị ảnh hưởng. Không khí lặng đi vài giây, ngay lúc cánh cửa phòng ngủ sắp đóng lại, Trình Cánh Văn bất ngờ giơ tay chặn lại, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc. Cậu sẽ không phải là thích cô ấy đấy chứ? Tớ chưa bao giờ thấy cậu khen ai, lại còn khen nghiêm túc như vậy. Cách chương.